hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 249, mau vì ước đi, tôi đã không kịp đợi. Góc truyện audio.com. Sắc mặt An Đời Lâm không dễ coi, Cố Vân Tịch làm sao có thể cùng Vân Tuyết so với nó. Cô ấy cũng không phải là con gái ngài sao? An Tổng khẩu khí này, thật giống như cũng không thích Vân Tịch cha kia. Đỗ Tổng cùng tôi nói, An Nghệ các ngài đã cho Vân Tịch sắp xếp công việc xong xuôi cho nên mới không diễn phim của tôi. Hôm nay nhưng chê Vân Tịch còn hết sức đề cử An Vân Tuyết. An Tổng, tôi hoài nghi, Vân Tịch thật ra thì rất muốn ra diễn. Chẳng qua là, các người không để cho cô ấy diễn mà thôi. An Đời Lâm, hít sâu mấy hơi, An Đời Lâm mới nói. Chu đạo diễn hiểu lầm, Vân Tịch bên kia chúng tôi quả thật có an bài khác. Ý tôi nói Vân Tịch lúc ấy diễn Hạ Mộng Phồn Hoa đích thời điểm chỉ là một người mới. Nó, An Vân Tuyết cũng là người mới. Chỉ về điểm lý lịch kia mà thả vào tới. So sánh với những đường sao sáng khác căn bản không đáng nhắc tới. An Đời Lâm, Chu Dương cười nói. An Tổng, tôi cũng nhìn An Nghệ có thành ý hợp tác. Mới đáp ứng để cho An Vân Tuyết ra diễn nhưng ngài cũng biết An Vân Tuyết diễn bên đầu tư kia. Tôi sẽ phải phí tâm hơn nữa phương diện chất lượng phim. Cũng phải đạt tới yêu cầu mới được. Nếu không sau lưng là 600 triệu đầu tư, tôi chỉ cần 200 triệu tiền vì ước đã rất khách khí. An Đời Lâm, Chu đạo diễn, An Đời Lâm còn muốn nói. Không cần nói nhiều, các người từ chối như vậy, là muốn cho An Vân Tuyết toàn bộ dùng thế thân sao? Hay chuẩn bị toàn bộ ở trong phòng quay phim? À, tôi nói cho ngài biết, phim tôi trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt không cần thế thân, diễn viên lớn hơn nữa đều là giống nhau, không ăn nổi khổ, vậy cũng chớ làm công việc này, có thể quay thực cảnh, phải thực cảnh hết, bất kể hoàn cảnh có nhiều hà khắc đều phải thực cảnh. An Đời Lâm, An Tổng, tôi yêu cầu chính là như vậy, không có thương lượng, chỉ có đạt tới yêu cầu của tôi. Tôi mới có thể dùng An Vân Tuyết, nếu như không có bảo đảm đến lúc đó An Vân Tuyết không nghe lời. Tôi như thế nào cùng nhà đầu tư giao phó, cô ấy nếu là quay tới một nửa không quay nữa, tôi muốn tốn bao nhiêu mới có thể lần nữa tìm được diễn viên quay. Tìm được thời gian vẫn còn kịp sao, trước kia phân đoạn đều cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền ngài nghĩ tới sao? An Đời Lâm, An Đời Lâm ước chừng cùng Chu Dương nói chuyện hơn một giờ. Chu Dương từ đầu đến cuối không có nhả. Cúp điện thoại, An Đời Lâm tức giận trực tiếp đem điện thoại ném vào trên bàn làm việc. An Vân Tuyết nhìn hắn ba. Thật ra thì, mặc dù trong lòng không cam lòng nhưng cô ta vẫn là muốn ra diễn A, Lạc Khinh Linh nhân vật này mang tới lợi ích quá lớn. Cô ta không bỏ được, An Đời Lâm nói. Lớn chuyện như vậy, ba không thể cứ trực tiếp đáp ứng. Vân Tuyết, chuyện này phải cùng tầng cao thương lượng một chút. An Vân Tuyết cao mày ba. Ba mới là chủ tịch. Chuyện này ba trực tiếp quyết định là được. Những yêu cầu này mặc dù hà khắc chút, nhưng ba chỉ cần con hoàn thành yêu cầu chu đạo. Hết thảy các thứ này không phải không còn tồn tại sao? Hơn nữa, con là con dâu tương lai Tần gia mà đến lúc đó cái phim này có rất nhiều vẫn là phải ở điện ảnh Giang Châu và truyền hình thành quay chứ. Con để cho Tần gia làm áp lực cho hắn mới phải đến lúc đó coi như nhìn ở phân thượng Tần gia. Chu Dương cũng không dám làm gì con, lúc này hiệp ước như vậy ký. Hắn bất quá chỉ là lo lắng thân phận con quá cao quý sẽ không nghe hắn lời mà thôi. Còn nữa đây chính là làm cho những nhà đầu tư kia nhìn. Ba, có Tần gia ở đây. Coi như con đến lúc đó có chút cái gì vi ước. Chu Dương cũng không dám truy cứu. An Đời Lâm cau mày thật. Vân Tuyết, yêu cầu này quá nhiều. Con từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng. Lúc nào ăn khổ như vậy. An Vân Tuyết cười ba. Cô ta đi tới nũng nịu lắc lắc cánh tay An Đời Lâm ba. Ba thật đúng cho là con một mình sẽ diễn toàn bộ A chờ con vào tổ. Sau đó có một số việc còn chưa phải là nhìn tình huống thực tế. Nếu con thật không quay được, Chu Dương chẳng lẽ thật dám để cho con đi mạo hiểm sao? Con là con dâu Tần gia mà, hắn căn bản cũng không dám làm gì con. Ba người đừng quên, chờ hiệp ước ký xong, nếu không thể ở trong thời gian quy định hoàn thành, Chu Dương bên kia cũng là muốn cùng đầu tư giao phó. Chỉ cần Tần gia bên kia đi khai thông một chút, đầu tư cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều. Bọn họ chỉ sẽ để cho Chu Dương vội vàng hoàn thành. Dẫu sao, bộ thứ nhất thành tích bày ở nơi đó. Bộ thứ hai, coi như không tốt bằng bộ thứ nhất thì thành tích cũng không kém xa. Nhà đầu tư muốn kiếm tiền, bọn họ mới không quan tâm chất lượng có hay không. An Đời Lâm nghe cảm thấy cũng có đạo lý. Cuối cùng suy nghĩ một chút Tần gia. Suy nghĩ một chút Tần gia có thể giúp hắn An gia ngồi lên đệ nhất hào Giang Châu. Quyết định vẫn nghe An Vân Tuyết. Đầu tiên, nhất định phải đem An Vân Tuyết bồi dưỡng như vậy mới có thể thành công gả vào Tần gia a, được. Bà đáp ứng Chu Dương, lập tức cùng hắn ký hợp đồng. An Vân Tuyết hài lòng cười, nghe được Chu Dương nói An Đời Lâm đã đáp ứng. Cố Vân Tịch cũng cười, lạp lạp lạp 200 triệu a, không gài bẫy ngươi khóc. Ta cũng không kêu Cố Vân Tịch. Quyết định xong, An Đời Lâm rất nhanh liền mang theo An Vân Tuyết đi tới Chu Dương ký hiệp ước. Vốn là An Vân Tuyết ngay cả phỏng vấn đều an bài xong. Chuẩn bị xong một cái nhưng sau khi ký hiệp ước xong liền bị Chu Dương yêu cầu vào tổ. Tiến vào liền không cho phép ra. An Vân Tuyết sững sốt một chút, bộ kịch trước kia của cô, còn có một chút chưa quay xong à, Chu Dương vừa nghe. Trong nháy mắt nổi giận có lầm hay không? Mấy ngày nay cô đã làm gì? An Vân Tuyết, ban đầu nói hiệp ước, thời điểm tôi nói cô không thể đi chỗ khác, các người đáp ứng sau đến bây giờ. Cái này cũng 3 ngày, tại sao còn không quay xong? Cô có đem lời tôi nói để ở trong lòng sao? An Vân Tuyết, đối mặt Chu Dương, An Vân Tuyết có chút sợ run lăng. Cho tới bây giờ không có một cái đạo diễn nào dám cùng cô ta nói chuyện như vậy. Cô ta trong lúc nhất thời có chút mộng, còn không chờ An Vân Tuyết cùng An Đời Lâm nói chuyện. Chu Dương liền cầm hiệp ước lên đứng dậy nhanh đi cho tôi trước đem phim quay xong. Tôi cho cô 3 ngày, 3 ngày sau phải cút trở lại cho tôi nếu không tôi coi như cô vi ước. Hừ, Chu Dương nổi giận đùng đùng rời đi. An Vân Tuyết, An Đời Lâm, Chu Dương rời đi liền gọi điện thoại cho Cố Vân Tịch, Tiểu Vân Tịch. Tiểu Vân Tịch hiệp ước tới tay rồi ha ha ha, 200 triệu a, mau cùng tôi nói một chút, An Vân Tuyết lúc nào vì ước a, tôi đã không kịp đợi cáp cáp cáp cáp. Cách chương.